Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279. Mà Thế Bách Hiểu Xanh. Chủ bên trong tòa thần thành, nơi này bị tiến hóa giả môn xưng là Thiên Thành. Lúc này Thiên Thành nơi nào đó, một sạp hàng bên cạnh, Đường Mục bóng người đột nhiên hiển hiện ở cái này quán vỉa hè bên cạnh. Cái kia quán vỉa hè than chủ trực tiếp hỏi, nhưng là muốn mua gì? Bãi quán vỉa hè, ở chủ thần thành cũng là tiến hóa giả một loại khá là thời thượng giao dịch phương thức. Nguyên bản chủ thần thành Đường Mục không có chuẩn bị cho bãi quán vỉa hè tồn tại đất đặt chân. Nhưng loại này giao dịch phương thức quả thật có tồn tại lý do. Dù cho Đường Mục không có chuẩn bị chuyên môn loại này giao dịch địa phương, loại này giao dịch phương thức vẫn là lưu hành lên. Thậm chí có tiến hóa giả xem thời cơ, chuẩn bị đem tư nhân không gian mở ra đến làm giao dịch nơi, thu lấy nhất định phí dụng đây. Vào lúc ấy, Đường Mục đương nhiên sẽ không để loại này giao dịch phương thức thu thuế tiện nghi người khác. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhân cơ hội mở ra một vùng làm bãi quán vỉa hè chuyên môn nơi, làm cho nơi này trở thành chủ thần thành địa phương náo nhiệt nhất một trong. Rất nhiều tiến hóa giả ở đây muốn kiếm lậu, để nghi giá cả cho tới một cái cường lực bảo vật, mà nơi này cũng trở thành tiến hóa giả đào bảo vật nơi. Lúc này này quán vỉa hè than chủ chính là một xem ra có chút lão ông lão. Một thân đạo bào, rất là lôi thôi. Nhìn thấy Đường Mục xuất hiện, nhất thời kinh hỉ, cho là có khách hàng tới cửa đợi làm thịt. Vì vậy, rất là nhiệt tình. Đối diện này lôi thôi đạo sĩ câu hỏi, Đường Mục rất là không nói gì. Nếu không là chủ thần không gian là hắn phân thân mở ra, hắn có tuyệt đối quyền hạn. Biết trước mắt này lôi thôi đạo sĩ chính là Mặt Thế Bách Hiểu Xanh, ai cũng không sẽ nghĩ tới như vậy một xem ra lôi thôi, đồng thời một bộ gian thương vẻ mặt đạo sĩ, chính là Mặt Thế Bách Hiểu Xanh. Mặt Thế Bách Hiểu Xanh, Đường Mục trực tiếp hỏi. Cái gì Mặt Thế Bách Hiểu Xanh? Lôi thôi đạo sĩ một bộ không hiểu vẻ mặt, hiển nhiên không muốn để người ta biết chính là Mặt Thế Bách Hiểu Xanh. Đường Mục thấy lôi thôi đạo sĩ không muốn thừa nhận, nhất thời nói rằng, ta là người chủ thần này không gian chủ nhân, thân phận của ngươi không cần ẩn giấu ta. Đường Mục trực tiếp đem thân phận của chính mình nói ra, nhất thời để lôi thôi đạo sĩ một trận kinh hãi. Lôi thôi đạo sĩ họ Trương, tên Vô Trần, là một tên từ nhỏ xuất gia đạo sĩ, mặt thế trước là có tiếng thần côn, đã cho rất nhiều phú hào coi số mạng, tinh thông phong thủy, là những phú hào kia khách quý. Mặt thế sau, lôi thôi đạo sĩ lại thức tỉnh rồi thôi diễn thiên cơ dị năng. Đây tuyệt đối là phù hợp đạo sĩ bản năng dị năng. Nhất thời để lôi thôi đạo sĩ rất là cao hứng. Dựa vào cái này dị năng, lôi thôi đạo sĩ ở mặt thế không chỉ có tránh né vô số nguy hiểm, càng là được một ít kỳ ngộ. Tiến hóa đẳng cấp đuổi sát đệ nhất bậc thang tiến hóa giả, bây giờ đã là một cấp 3 cấp 1 tiến hóa giả. Không chỉ có thực lực mạnh giả, càng là có thể tránh hung su cát. Mấy ngày trước, vì kiếm lấy thế giới tệ, hắn ở Thiên Võng diễn đàn tuyên bố một thu phí thiếp thiên kiêu bảng, rất là kiếm lấy một bút thế giới tệ. Nhưng lôi thôi đạo sĩ cũng không có vì vậy mà đắc ý, trái lại càng thêm biết điều, chỉ vì biết càng nhiều, càng biết kính nể. Có thôi diễn thiên cơ dị năng lôi thôi đạo sĩ, so với rất nhiều người, thậm chí tiến hóa giả muốn biết nhiều hơn rất nhiều chuyện. Thậm chí, ở Đường Mục phân liệt ra chủ thần không gian trước, Lôi thôi đạo sĩ so với nắm giữ sống lại giả đường mục. Mở quải đường mục còn phải biết nhiều hơn chút. Chỉ có điều biết nhiều, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể bởi vậy quật khởi thành là tối cường giả. Lôi thôi đạo sĩ nhiều nhất chỉ có thể để hắn nắm giữ lực tự bảo vệ. Muốn thành lập thế lực, cũng quật khởi, hắn không chỉ có không làm được, cũng không có loại ý nghĩ này. Thôi diễn thiên cơ, nếu là lợi dụng loại này thiên cơ kiếm lời, là sẽ tiêu hao lượng lớn số mệnh. Một khi số mệnh tiêu hao quá lớn, cuối cùng sẽ vận xui giáng lâm. Cái này cũng là lôi thôi đạo sĩ cái này dị năng hạn chế. Không giống đường mục nắm giữ sống lại giả đường mục ký ức loại kia tiên tri. Là không cần đánh đổi. Mà quãng thời gian trước, thiên vọng xuất hiện, lôi thôi đạo sĩ, liền thôi diễn lại liên quan với thiên vọng tin tức. Không thôi diễn cũng còn tốt. Đẩy một cái diễn, lôi thôi đạo sĩ chính mình cũng giật mình. Hắn lại phát hiện ngày này võng là có chủ nhân. Nói cách khác, ngày này võng là người kia thành lập. Chuyện này nhất thời để lôi thôi đạo sĩ kinh sợ. Lúc nào, mặt thế sau ẩn giấu như vậy một đại năng. Lại thành lập thiên võng nhân vật như vậy. Lúc đó lôi thôi đạo sĩ làm cho khiếp sợ. Cũng không dám nữa thôi diễn liên quan với thiên võng tất cả. Mà thiên kiêu bảng thôi diễn, hắn lại giật mình, chỉ vì hắn ở thôi diễn đường mục thời điểm, lại phát hiện cùng thôi diễn thiên võng độ khó lớn bằng. Nhất thời để hắn có một điểm ý nghĩ, chính là loại ý nghĩ này, lôi thôi đạo sĩ trở nên càng thêm biết điều, lôi thôi đạo sĩ từ chính mình thôi diễn bên trong. Đoán được thiên võng rất khả năng là hồng hoang lĩnh lãnh chúa thành lập. Chuyện này nhất thời để hắn cảm giác được hồng hoang lĩnh thần kỳ cùng sâu không lường được. Đại thán, hồng hoang lĩnh không hổ là cái thứ nhất thành lập, được thiên địa thừa nhận lãnh địa. Bây giờ đường mục nói hắn là thiên võng chủ nhân. Tuy rằng lôi thôi đạo sĩ đã biết thiên võng là có chủ, nhưng chân chính nhìn thấy thiên võng chủ nhân, hắn vẫn bị kinh sợ. Ngày này võng chủ nhân tại sao tới tìm ta? Lẽ nào ta thôi diễn bị người này phát hiện? Lôi thôi đạo sĩ trong lòng né qua các loại ý nghĩ. Trong lòng vẫn còn có chút hoảng loạn. Vậy thì như một muốn ăn trộm gà tiểu tặc, ở trên đường gặp phải bị thâu kê chủ nhân, đều là có chút chột dạ. Lôi thôi đạo sĩ lúc này ngay ở như vậy, lại như làm tặc người, dù cho không có bị tại chỗ bắt được, ở trên đường gặp phải cảnh sát cũng sẽ có chút hoảng loạn. Nhưng lôi thôi đạo sĩ cũng không đơn giản, ở hoảng loạn sau khi, rất nhanh có trấn định lại, đường mục nếu nói thẳng ra thân phận của chính mình, như vậy liền không phải đến tìm hắn để gây sự. Bởi vì nếu là đường mục tới đối phó hắn, thì sẽ không trực tiếp báo thân phận. Không biết hồng hoang lĩnh lãnh chúa có chuyện gì để tiểu nhân nhỏ bé ra sức. Lôi thôi đạo sĩ trấn định lại, quay về đường mục hỏi. Đối với này, đường mục cũng không kinh ngạc, nói rằng, ngươi quả nhiên suy đoán ra thân phận của ta, chỉ là thôi diễn ra một ít da lông, nghe được. Đường mục, lôi thôi đạo sĩ cũng là có chút đắc ý. Có thể thôi diễn ra thiên võng chủ nhân cùng hồng hoang lĩnh lãnh chúa một ít tin tức. Cũng chỉ có hắn có thể làm được. Muốn không đắc ý cũng khó khăn. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng đắc ý, nhưng lôi thôi đạo sĩ vẫn là biểu hiện một phen rất khiêm tốn tư thái. Dù sao ở đường mục trước mặt, hắn vẫn là không dám bất cẩn. Kỳ thực đường mục tìm đến mặt thế bách hiểu xanh Trương Vô Trần. Một cái là người này dị năng rất là mạnh mẽ, có thể thôi diễn rất nhiều động thủ, biết quá hơn nhiều. Đường mục cũng không muốn người này đem chính mình một ít rất tin tức bí ẩn lưu truyền đi. Thứ hai, Đường Mục cảm thấy người này là một nhân tài, muốn biến thành của mình, lúc này mới tự mình đến đây thu phục. Nếu có thể thu phục người này, để người này chủ trì Thiên Võng một ít hoạt động, tất nhiên có thể làm cho Thiên Võng càng thêm sinh động. Thu hoạch đa đa, Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ. Nhìn về phía Mạc Thế Bách Hiểu Xanh, Trương Vô Trần ánh mắt cũng biến thành thân thiết rất nhiều. Đối diện Đường Mục thân thiết ánh mắt, Mạc Thế Bách Hiểu Xanh, Trương Vô Trần nhưng có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Nghĩ thầm, này Hồng Hoang Đại Đế ánh mắt thân thiết như vậy, chẳng lẽ là cái cơ? Ta phải cẩn thận. Đường Mục tự nhiên không biết mình thân thiết ánh mắt bị trước mắt muốn thu phục đối tượng cho rằng là cái cơ. Nếu như biết, tuyệt đối để Mạc Thế Bách Hiểu Xanh chịu không nổi. Hết chương.